Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3836, Tiểu Nguyên Tự. Tiểu Nguyên Tự, vì Phật môn ba đại nhất cấp tông môn một trong, ở ba đại nhất cấp tông môn bên trong, xếp hàng đệ nhị, so với chân Phật tự hiếu thắng, nhưng so với Cửu Ni Am lại kém xa tít tắp. Hôm nay đối Tiểu Nguyên Tự mà nói, cực kỳ trọng yếu. Tiểu Nguyên Tự, Nguyên Phương Trượng, Thiên Vân Đại Sư, đạt tới đại nạn, đã đi về cõi tiên. Thiên Vân Đại Sư đi về cõi tiên sau, Bồ Đề Viện Viện Chủ cùng Kim Cương Viện Viện Chủ, đều có cạnh tranh Phương Trượng vị trí. Cuối cùng, Kim Cương Viện Viện Chủ Cương Hải càng hơn một bậc, dẫn đầu bước vào thần chủ cảnh. Hôm nay, chính là Cương Hải Hòa Thượng nhậm chức Phương Trượng lễ lớn. Giờ phút này, toàn bộ Tiểu Nguyên Tự tất cả tăng nhân, toàn bộ hội tụ ở đây. Đài cao phía trên, một bóng người đi ra. Người này, là một gã có được vẻ mặt hoành nhục đại hòa thượng. Chính là Cương Hải, bái kiến Phương Trượng, ngoặc kép, lập tức, phía dưới đám người cùng lúc mở miệng. Chỉ có một người, trên mặt mang vẻ băng lãnh. Đây là người, khuôn mặt nghiêm túc lão hòa thượng. Hắn chính là Bồ Đề Viện Viện Chủ, Vân Niệm Hòa Thượng, sư phụ, Cương Hải trở thành Phương Trượng. Sau này sợ rằng sẽ khó xử sư phụ. Một bên, một cái tuổi trẻ mập hòa thượng mở miệng. Tam Đức, ngươi vừa mới trở thành thánh tử, không hơn vạn năm. Bây giờ bởi vì Cương Hải cùng vi sư thù hận, sợ rằng phải liên lụy với ngươi. Vân Niệm Hòa Thượng nhìn về phía mình đệ tử, không khỏi áy náy một câu. Hơn vạn năm phía trước, đại hoang lịch luyện, tứ mạch đều có người tiến về. Tiểu Nguyên Tự thánh tử cũng là tiến về. Bất quá tu vi ở thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng không tính cao. Cuối cùng chết ở trong tay Thiên Khư tu giả. Từ đó về sau, Tam Đức Hòa Thượng liền trở thành Tiểu Nguyên Tự thánh tử. Nhưng Vân Niệm biết được, hôm nay Cương Hải trở thành Phương Trượng. Sư phụ, năm đó Tam Linh cùng ta cùng một chỗ bên ngoài lịch luyện, từng có mệnh giao tình. Về sau Tam Linh rời đi Tiểu Nguyên Tự phía trước, tự mình báo cho ta biết, hắn sở dĩ rời đi, là bởi vì hắn biết được người nhà của hắn cái chết, là Cương Hải cách làm. Cương Hải người này, tâm ngoan thủ lạt, trên tay tiêm nhiễm huyết tinh, căn bản không có tư cách đảm nhiệm Phương Trượng. Tam Đức lạnh giọng mở miệng, đáng tiếc, lão Phương Trượng đi về cõi tiên quá sớm, vi sư cũng không nghĩ đến. Lúc trước cùng vi sư tu vi xê xích không nhiều Cương Hải, có thể nhanh như vậy đột phá đến thần chủ, là vi sư vô dụng, để này ác nhân chiếm thượng phong. Bây giờ, ai, chấm ngoặc kép, Vân Niệm Hòa Thượng thở dài một tiếng, thần chủ cùng thần tôn đỉnh phong, cách nhau một trời một vực. Dù cho đối phương là tặc nhân, nhưng tu vi như vậy quyền thế phía dưới, hắn cũng bất lực. Bên này, đài cao phía trên, Cương Hải Hòa Thượng lập tức mở miệng. Hôm nay, Bần Tăng kế nhiệm Phương Trượng vị trí, muốn tuyên bố hai chuyện. Kiện thứ nhất, chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau rơi vào Cương Hải trên thân. Kiện thứ nhất, Tiểu Nguyên Tự thánh tử Tam Đức vô năng, lại có phản bội tông môn tội. Hôm nay, Bần Tăng tuyên bố, hủy bỏ Tam Đức thánh tử vị trí, lại lập tức xử tử. Người tới a, cầm xuống Tam Đức. Cương Hải lập tức trực tiếp lạnh giọng mở miệng. Là, lập tức, hai cái Kim Cương Viện cường tráng đại hòa thượng bay thẳng ra, hướng về Tam Đức chính là đi. Ở đây đông đảo tăng nhân trong lúc nhất thời, đều không lấy lại tinh thần. Tam Đức thế nhưng là thánh tử a, vậy mà trực tiếp liền bị phế, còn muốn bị xử tử tại chỗ. Vân Niệm Hòa Thượng, ánh mắt đột biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Cương Hải mới vừa lên đảm nhiệm cứ như vậy hung ác, vậy mà trực tiếp liền muốn Tam Đức chết. Lão nạp xem ai dám. Vân Niệm nghe thấy, lập tức tức giận một câu. Bước ra một bước, Vân Niệm, ngươi đây là ý gì? Cương Hải lạnh giọng một câu. Vân Niệm chất vấn mở miệng. Tam Đức tuy là Bần Tăng đồ nhi, nhưng Bần Tăng cũng sẽ không khuynh hướng. Chỉ là hắn kế nhiệm thánh tử hơn vạn năm đến, là tông môn làm qua rất nhiều cống hiến. Như thế nào vô năng? Lại, hắn khi nào phản bội qua tông môn? Thân làm tông môn thánh tử, liền muốn tu vi nghiền ép đồng bối. Hắn hơn vạn năm đến, tu vi nhất trọng cũng không đột phá, tự nhiên là vô năng. Cương Hải lạnh giọng một câu, thần vương tu vi, khó khăn cỡ nào, tam đức thần vương tam trọng tứ trọng tầm đó bình cảnh, có thể nào tùy tiện đột phá? Ngươi phế tam đức, lại có gì người có tư cách đảm nhiệm thánh tử một vị? Vân Niệm lập tức lần nữa chất vấn. Ha ha, nói rất hay, hôm nay liền nhường ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính thiên kiêu. Đồ nhi, ra đi. Cương Hải hòa thượng lạnh giọng một câu. Siêu, một bóng người, sau này phương cực tốc mà tới. Trong nháy mắt rơi vào đài cao phía trên. Đây là người cụt một tay trẻ tuổi hòa thượng. Đối với người này, tất cả mọi người là quen thuộc. Không huyền tử, tất cả mọi người là biết được người này. Người này đã từng ở trong thế hệ trẻ, cũng là người nổi bật. Năm đó có tư cách cạnh tranh thánh tử vị trí. Bất quá về sau, bởi vì tiến về tội giới, trọng thương mà về, còn ném một cánh tay. Từ đó không gượng dậy nổi. Bành, không huyền tử cũng không phải nói nhảm. Khí tức quanh người, nhất thời bộc phát, thần vương cửu trọng, mọi người trong đầu ông một tiếng. Năm đó sự kiện kia về sau, không huyền tử không gượng dậy nổi. Tu vi vẻn vẹn thần linh cửu trọng đỉnh phong. Hắn tại sao lại ở đây ngắn ngủi không đến hai thời gian vạn năm? Bước vào thần vương, còn đạt đến thần vương cửu trọng. Người này quả thực để người khó có thể tin. Cái này, chấm ngoặc kép, Vân Niệm sắc mặt đại biến. Sư phụ, là đệ tử vô dụng. Chấm ngoặc kép, tam đức hòa thượng, thở dài. Từ hôm nay, không huyền tử, làm ta tiểu nguyên tự thánh tử. Cương Hải hòa thượng lập tức cao giọng một câu. Vân Niệm gặp vậy, mở miệng lần nữa. Không huyền tử có thể làm thánh tử, nhưng tam đức chưa bao giờ có phản bội tông môn tội ác. Ngươi không thể xử tử hắn. Năm đó, tam linh tìm tới nhiên đăng cổ Phật xá lợi tử, lại lấy được minh Phật bí điển, lại đều không có giao cho tông môn, mà là phản bội tiểu nguyên tự thoát đi tiến vào hạ giới. Mà căn cứ bần tăng điều tra, có người nhìn thấy tam linh rời đi trước đó, cùng tam đức mật thiết nói chuyện với nhau, lại tất cả mọi người biết được, hai người là sinh tử bạn tri kỷ. Hiển nhiên, năm đó tam linh có thể dễ dàng như vậy chạy ra tông môn, tiến vào hạ giới, là tam đức trong bóng tối hỗ trợ. Như thế, hắn liền cũng là phản tông tội lớn. Làm, xử tử, Cương Hải tiếng như huyền lôi. Cái này, chấm ngoặc kép, Vân Niệm sắc mặt đại biến. Bên này, tam đức hòa thượng, trong nháy mắt sắc mặt trắng bạch, vẫn là bị phát hiện a. Năm đó tam linh thoát đi tông môn, thật sự là hắn trong bóng tối tương trợ. Nhưng hắn biết được, tam linh vì sao rời đi. Hắn không rời đi chỉ có một con đường chết, mà mình cũng vẻn vẹn trợ giúp tam linh mà thôi. Cũng không làm qua mặt khác phản bội tông môn sự tình. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được, tất cả những thứ này đã giải thích không rõ. Cương Hải cười lạnh, cũng được, hôm nay lão nạp chính là tự mình tiêu diệt ngươi. Lời nói tầm đó, Cương Hải nâng lên một trường, hướng thẳng đến tam đức hòa thượng vỗ tới. Trong nháy mắt, tam đức hòa thượng cảm giác mình cả người hoàn toàn bị Cương Hải khí thế giam cầm, không cách nào di động mảy may. Tu làm tổn thương ta đồ nhi. Vân Niệm tức giận một câu, trực tiếp toàn thân tu vi hội tụ một trường nghênh đón. Vân Niệm, ngươi dám đối bản phương trượng xuất thủ, hôm nay ngươi cũng là phản bội tông môn trọng tội. Cương Hải gặp vậy, cười lạnh một tiếng. Oanh, một trường này đối oanh phía dưới, Vân Niệm một cánh tay hoàn toàn sụp đổ, cả người hắn máu tươi cuồng phún, trọng thương bay ngược mà ra. Thần chủ thần tôn, cách nhau một trời một vực. Đón lấy, Cương Hải một trường hướng về tam đức hung hăng vỗ tới. Tam đức đã nhắm hai mắt lại. Hắn phía dưới, hôm nay bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cương Hải lão lừa chọc, ai cho ngươi lá gan? Ngoặc kép, hết chương.